Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 21, tình địch, Lăng Ngôn Hy Lăng thiếu. Góc truyện audio.com, anh nhăn mặt dịch dòng chat, trái, tim, hướng dẫn, la, còn chưa kịp đọc xong thì bỗng thấy tin nhắn bị xóa. Cô hỏi, anh chat cái gì vậy? Em mới chỉ dịch được một nửa. Việt Anh ấp úng, xin lỗi, vừa nãy anh gửi nhầm. Anh, vậy à, thế bây giờ em đi ngủ nha, nếu không ngày mai sẽ đi học muộn mất. Việt Anh, được rồi, chúc em ngủ ngon. Anh chat lại một tiếng ừm vừa ngắn gọn lại xúc tích. Tắt máy tính, bật điều hòa 26 độ, bật quạt số 3, đắp chăn bông, rồi ngủ nhanh như chớp. Việt Anh nhìn dòng chat thở dài. Has, sao lại có người lạnh lùng như vậy nhỉ? Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của anh. Cô mở mắt rồi nhìn đồng hồ hét lớn. A, tối qua quên cài báo thức rồi. Anh nhanh chóng trèo xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo rồi chạy thục mạng đến trường. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 20 rồi mà hiện tại cô vẫn đang ở trên đường. Miệng còn ậm một chiếc bánh sandwich. Cô thầm nghĩ vẻ lo lắng. Chết rồi, bây giờ mà vào trường thì thế nào bác bảo vệ cũng lôi mình lên trước toàn trường cho mà coi. Hu hu, rón ra rón rén định trèo tường từ khu lán xe, ngồi trên cao nhìn xuống. Anh vô cùng ngạc nhiên khi sân trường trống trơn không có một bóng người. Lẽ nào hôm nay không phải là thứ hai? Không phải chào cờ, anh từ từ nhảy xuống rồi chạy thật nhanh vào lớp. Đối diện với lớp 10C là phòng hiệu trưởng, Việt Anh ngồi bên trong và hình như đang trao đổi chuyện gì đó với ban giám hiệu. Thấy anh đã vào lớp, anh cười mỉm, đến rồi sao, lần này tôi lại giúp em rồi. Thầy hiệu trưởng nhìn đồng hồ rồi nói, Lâm thiếu, có chuyện gì em nói đi để. Các thầy cô giáo còn lên lớp, Việt Anh trở nên nghiêm túc, anh hỏi, môn thiên văn có bao nhiêu thầy cô giáo dạy vậy? Thầy hiệu trưởng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng trả lời. Thiên văn là môn chỉ để có thêm kiến thức chứ bộ giáo dục không bắt buộc phải học. Trường mình cũng có vài học sinh thích môn đó nên chỉ có một thầy giáo dạy thôi. Việt Anh nhau mày, và có cả một khoa đúng không? Thầy hiệu trưởng giật mình. Hả, à, phòng đó hồi trước là phòng để dụng cụ thể dục nhưng sau này không dùng đến nữa nên để trống. Học sinh Nguyệt Anh lớp 10C đã xin để làm khoa thiên văn. Thấy em ấy năn nỉ nhiều quá nên nhà trường đã đồng ý. Bây giờ nhìn lại thấy cũng khang trang quá. Việt Anh hỏi, những đồ dùng, sách vở, máy tính, mô hình, tất cả những thứ đó là do nhà trường đầu tư cho khoa đó à? Thầy hiệu trưởng lắc đầu. Không có, môn học ấy có ích gì đâu mà phải chi tiền mua những thứ đó chứ. Nghe nói là do học sinh Nguyệt Anh tự trang bị. Việt Anh nghĩ một hồi rồi cười. Thứ năm trường mình tổ chức hội vui học tập phải không ạ? Em muốn thêm khoa thiên văn vào danh sách. Mọi người ngơ ngác nhìn anh. Thầy hiệu trưởng thắc mắc. Tổ chức hội đó là để mọi người tự do vào khoa mình thích giúp nhau trau dồi thêm kiến thức. Thiên văn chỉ là một môn học phụ. Thêm vào làm gì cho bận việc. Việt Anh quay người định trở về lớp. Tới cửa phòng anh quay lại nói, em muốn vào khoa đó học, nên làm thế nào thì, tùy thầy thôi, tạm biệt, nói rồi anh đi thẳng về lớp mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn vẻ mặt cạn ngôn cũng như bế tắc của thành phần ban giám hiệu. Việt Anh bước vào lớp, nhìn vẻ mặt đang thở phào nhẹ nhõm của anh cười mỉm, tiến về phía chỗ ngồi, Vivi nhìn lên hỏi, chào Lâm thiếu, sao hôm nay cậu đi học muộn vậy? Việt Anh nhìn anh lại cười. À, tôi bận tìm cách giúp con mèo nhỏ của tôi thoát chết. Tam thần nghe vậy ngạc nhiên. Cận Hằng vỗ vai anh. Ấp úng hỏi, cậu mà cũng nuôi mèo Á từ khi nào vậy? Việt Anh trả lời, vừa mới hôm qua xong. Thiên Phong, vốn thích mèo, quay xuống, vẻ tươi cười. Nè lão đại, nó là giống mèo gì vậy? Việt Anh nhún vai, không biết, nó là một con mèo kỳ lạ. Hạo Thiên cũng góp lời. Thế cậu đặt tên cho nó là gì? Việt Anh giả bộ nghĩ ngợi rồi nói. Moon, tên ở nhà mà ba mẹ hay gọi cho anh là Moon nha. Cả bốn người reo lên. Moon, vậy chắc hẳn nó là một con mèo đen rồi. Việt Anh phụt cười rồi gật đầu. Quay xuống nhìn anh xem có phản ứng gì không thì thấy cô chỉ giật mình một cái rồi trở lại bình thường. Hình như không để ý gì cả. Anh thầm trách, a câu person, cuối giờ, anh đang chuẩn bị ra về thì một nam học sinh đến tìm cô. Khuôn mặt thanh tú, đẹp trai không kém gì Việt Anh cả. Anh ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy anh liền gọi. Nguyệt anh nghe tiếng gọi liền nhận ra ngay là Lăng Ngôn Hy. Lớp 12A, là một thành viên trong khoa thiên văn. Cô chạy tới vẻ mặt tươi cười. Chào anh, Lăng Hy, Lăng Ngôn Hy nhìn cô cười. Chuẩn bị về à, anh gật đầu. Vâng, mà anh đến tìm em có chuyện gì vậy? Ngôn Hy nói, anh tính rủ em qua khoa để xem một số hình ảnh mà vệ tinh trên sao hỏa mới chụp được sáng nay. Em đi không? Anh thích thú, đi chứ, Lăng Ngôn Hy nghe cô nói vậy thì cười một cách hiền hòa. Từ đằng xa, thấy hai người cười. Nói rất vui vẻ, Việt Anh và Vivi lặng đứng nhìn còn Tam Thần thì đã siết chặt tay. Cận Hằng đưa con mắt sát khí hỏi Vivi, ê Vivi, thằng danh kia có quan hệ gì với tiểu mỹ nhân vậy hả? Vivi ấp úng, cậu ấy, là Lăng Ngôn Hy lớp 12A, một thành viên bên khoa thiên văn của anh. Hạo Thiên vẫn nhìn anh ta chằm, Lăng Ngôn Hy, cái tên nghe quen quá. Nhưng sao hồi nãy thiên nữ gọi cậu ta là, anh Lăng Hy, Vivi trả lời vẻ miễn cưỡng, chấm, cái này, Thiên Phong bỗng dưng cáo lên, cậu ta mà dám có gì đó với nữ thần của tôi thì, tôi sẽ lột ra hắn, Hạo Thiên và Thiên Phong cốc một cái rõ đau vào đầu Thiên Phong. Đồng Thanh nói, ai là nữ thần của cậu hả, Vivi vỗ vai Thiên Phong khẽ nói. Cho dù có là vậy đi nữa thì các cậu cũng không lột ra cậu ấy được đâu. Cả ba người thắc mắc, tại sao, Vivi chưa kịp giải thích thì Việt Anh khẽ nói. Chấm, cô ấy nói có vẻ đúng đấy. Các cậu lên Google tra thử xem. Tam Thần móc điện thoại ra tra tên của Ngôn Hy. Họ đứng hình, hóa ra cậu ta là Lăng Thiếu. Hôm nay Việt Anh lại dùng một từ bằng tiếng Anh. Cùng học nha, a câu person, một người lạnh lùng, tên, Lăng Ngôn Hy, tuổi, 18, sở thích, đọc sách, về vũ trụ, chơi thể thao, đàn, nấu ăn, gia thế, con trai duy nhất của Lăng Mộc Vũ, Lăng Thị, tập đoàn lớn thứ 3 trong nước, cách chương.